Xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cả Thường Thị. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Tần Tư hai tay khoanh trước ngực, trên mặt mang theo ý cười mà nói: "Hai kiện nhị lưu hồng bông linh bảo sao?" Hai người kia sửng sốt, mặc dù là cực phẩm thiên thần khí, uy lực đã đủ để so sánh với nhị lưu hồng bông linh bảo, nhưng dù sao vẫn kém hồng bông linh bảo một tầng. Phù Thuận kẽ cắn môi, mặt đã đỏ bừng bừng, nói từng chữ một: "Chủ nhân." Ha ha, Tần Tư nghe một tiếng chủ nhân thật sự là vô cùng thoải mái, cười đủ rồi. Hắn quay sang Vu Viêm mà nói: "Uy, đại ca của người cũng kêu rồi, còn người thì sao chứ?" Vu Viêm cắn răng không cam lòng kêu một tiếng chủ nhân. "Tốt, tốt lắm, hai người hầu tốt của ta." Tần Tư thì cười rất to: "Nếu trong tay ta có nhiều người hầu, sẽ thu hai người các người quản lý họ. Bất quá, chủ nhân nói cho các người biết, ta mặc dù có không ít hồng mông linh bảo, nhưng chỉ lưu hồng mông linh bảo chỉ có hai kiện. Đương nhiên, dùng để thu hai thần vương làm người hầu cũng đáng giá. Chỉ có điều..." Trong mắt của Tần Tư, lạnh quang chợt lóe, sát khí cũng hiện lên. "Chỉ có điều, hai người các ngươi còn chưa đủ tư cách." Người lừa chúng ta sao?" Vu Thuận và Vu Viêm vẻ mặt đỏ bừng. Đương nhiên một nửa là tức giận, còn một nửa là mắc cỡ. "Bây giờ các ngươi mới nhìn ra sao? Hai người các ngươi thật sự trí khôn không thấp như người bình thường." Tần Tư mặc kệ hai người nổi giận, tiếp tục trảo phúng nói: "Ta giết ngươi." Vu Viêm nghĩ đến vừa rồi kêu một tiếng chủ nhân, nhất thời không nén nổi lửa giận trong lòng. Hắn không sử dụng thượng phẩm thần khí, mà là trực tiếp lợi dụng thần thông của thần vương xé rách không gian. Vết rách không gian hướng thân thể Tần Tư kéo dài mà tới. Không gian dường như nứt ra, đây chỉ sợ là một loại công kích cực mạnh của thần vương. Tần Tư khinh miệt cười một tiếng, lắc mình né qua, đồng thời trong tay hiện ra một cây trường thương, toàn thân phát ra kim sắc. Kim thương này chính là khi Lâm Mông lần đầu tiên gặp Tần Vũ đã đem kiện thứ nhất nhất lưu hồng mông linh bảo này tặng cho Tần Tư. "Nhất lưu hồng mông linh bảo sao?" Vu Thuận, Vu Viêm cảm nhận được hồng mông lực cuồn cuộn, trong lòng chợt kinh hãi. Nhất lưu hồng mông linh bảo chính là xuất sinh tại không gian vũ trụ, cũng không phải thần vương thông thường có thể có được, huống chi là ở vô danh không gian này, vốn thiếu thốn linh bảo như thế. "Đúng, biết là tốt rồi, đi chịu chết đi." Trong mắt của Tần Tư chợt lóe hàn quang, kim thương ở trong tay đột nhiên mạnh mẽ đâm vào Vu Viêm. Mũi nhọn kim thương đi qua, căn bản không gì chịu được. Lực lượng khổng lồ xuyên qua ấy, không gian chung quanh mũi thương bạo phát tạo thành từng vệt nứt. Vu Viêm cảm thấy trong đầu mình có một trận mê muội, mắt nhìn mũi thương màu vàng kim ấy đâm vào trong mình, nhưng lại bất lực, không có cách nào chống cự, ngay cả bản năng né tránh cũng không có. Hiệu quả đặc thù, nhiếp hồn, đây cũng là hiệu quả đặc biệt, chỉ có nhất lưu hồng mông linh bảo mới có. Trong nháy mắt, Vu Thuận xuất hiện bên cạnh Vu Viêm, đưa tay đẩy Vu Viêm ra. Cùng lúc đó, hắn nghiêng thân mình qua một bên, hai người đồng thời tránh được mũi thường kim sắc. "Xem người né được mấy lần." Tần Tư phun ra một ngụm nước bọt. "Hai lão thất phu, hôm nay vốn liếng của tiểu gia ta đã hoàn toàn để lộ cho các ngươi rồi. Nói cách khác, hôm nay ta nhất định phải giết hai người các ngươi để diệt khẩu." Một kiện nhị lưu hồng mông linh bảo là có thể mua được một thần vương. Tần Tư không dám tưởng tượng nếu để cho mọi người biết hắn có nhất lưu hồng mông linh bảo thì sẽ thành ra như thế nào. Không gian đột nhiên rung động, đã thấy viên hoàn của Vũ Thuận bùng lên chấn động. Phạm vi tuy rất nhỏ, tuy nhiên tần suất lại cực cao, một kiện thượng phẩm thần khí lại dẫn làm cho không gian chung quanh vỡ vụn từng mảnh. "Tiểu tử thúi, xem người có thể chống chọi lại lực công kích cực mạnh này thế nào." Vu Thuận nói xong, chỉ thấy viên hoàn rung động bay về phía Tần Tư. Không gian chung quanh viên hoàn toàn bộ vỡ tan, chỉ là một kiện thượng phẩm thần khí mà đã có thể phát ra công kích cường hãn như vậy. Thực lực Vu Thuận này thật là mạnh mẽ. "Chẳng lẽ người nhất định phải ngạnh kháng sao?" Tần Tư cười một tiếng, mũi nhọn trường thương kim sắc lại chĩa ra, một đạo năng lượng kim sắc từ mũi thương phóng tới. Tần Tư suy nghĩ rất đơn giản, hắn muốn lợi dụng uy lực của Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo phá hủy hoàn toàn kiện binh khí quái dị của Vũ Thuận. Tưởng đơn giản như thế sao? Vũ Thuận kinh miệt nhìn thoáng qua Tần Tư, năng lượng màu vàng vừa mới ngừng tụ xong. Tần Tư kinh hãi phát hiện ra viên hoàn đó đột nhiên trong giây lát biến mất. Tiểu tử thúi, hãy xem uy lực của thời gian gia tốc. Vũ Thuận đang nói chưa xong, viên hoàn nọ lại xuất hiện. Chỉ có điều, lần này nó đã xuất hiện ngay trước người Tần Tư. Hắn căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng mà thôi. Viên hoàn xoay tròn rung động, không ngừng tạo ra vô số khe nứt không gian, đột nhiên cắt xéo ngang qua Hồng Tần Tư. Vũ Thuận đúng là không tệ, nhưng lại vẫn đánh giá chưa đúng thực lực của Tần Tư. Một âm thanh giòn tan vang lên, khe không gian biến mất, viên hoàn cũng ngừng xoay tròn rồi gãy lìa ra. Thân thể Tần Tư cũng không mảy may thiệt hại gì. Điều này sao có thể chứ? Vũ Thuận sợ đến ngây cả người. Chiêu này hoàn toàn đánh vào trên thân thể Tần Tư. Thần vương thông thường mà ngạnh kháng như vậy, căn bản là không có khả năng bình yên vô sự được. Làm sao? Bất ngờ chưa? Tần Tư lộ vẻ hùng hãn. Mới vừa rồi, Vũ Thuận xuất chiêu đó cũng rất lợi hại. Cho dù là thân thể thần vương bình thường cũng sẽ bị cắt thành hai nửa. May là có Hỏa Nguyên Linh Châu hộ thể, hắn mới có thể giữ cho mình bình yên vô sự. Thượng phẩm thần khí đã có uy lực như thế, nếu cấp cho hắn một kiện Nhị Lưu Hồng Mông Linh Bảo, vậy thì còn gì mà nói nữa đây? Lão tiểu tử, thực lực của ngươi thật không tệ, không ngờ đã hiểu được thời gian gia tốc. Chỉ có điều, nếu ngươi cho rằng chỉ như vậy là có thể thắng được ta, ta khuyên ngươi hãy sớm bỏ tư tưởng này đi. Xem loa toàn trùy hình toàn của ta. Đột nhiên phía sau Tần Tư vang lên tiếng của Vu Viêm. Trong âm thanh ấy còn mang theo cơn giận dữ bừng bừng. Một tiếng xé gió chói tai truyền đến. Chỉ trong nháy mắt, kiện thượng phẩm thần khí của Vu Viêm đã xoay tròn, đâm tới bên mình của Tần Tư. Lão hổ không ra oai, người còn cho ta là mèo ốm sao? Tần Tư lúc này thật sự nổi giận, quyết định lấy tốc độ nhanh nhất giết chết hai lão giả trước mắt này. Oanh một tiếng. Trong nháy mắt, một mảng lớn hư vô nghiệp hỏa vây quanh chỗ Tần Tư đứng. Sau đó, không quản tới phản ứng của hai người, kim thương hồi chuyển đâm vào Vu Viêm. Nhiếp hồn. Trong một thoáng kim thương đâm về Vu Viêm, Vu Viêm thử người ra một chút, đại não mất đi ý thức. Nhị đệ. Mặc dù mắt không nhìn thấy, nhưng thần thức của Vu Thuận vẫn luôn chú ý đến Vu Viêm. Lần này không giống khi nãy, mà không gian nhỏ này bây giờ không những đầy hỗn loạn, còn tràn ngập hư hỏa nghiệp hỏa. Mặc dù với thực lực của hắn, hư hỏa nghiệp hỏa không gây cho hắn tổn thương, nhưng cũng đủ để hạn chế hành động của hắn rồi. Phốc một tiếng, mũi nhọn của kim thương đâm vào đầu của Vu Viêm, bỗng chốc liền đâm xuyên qua linh hồn cũng theo đó tiêu tán. Nhị đệ, Vu Thuận giống to một tiếng. Vu Viêm mặc dù là người lỗ mãng, nhưng để có thể tu luyện đến cảnh giới thần vương, yêu cầu thiên phú cùng nghị lực rất cao. Hai người tìm kiếm không biết qua bao nhiêu năm tháng, cảm tình cũng rất thắm thiết, mà hôm nay mới đánh nhau mấy hiệp, liền để cho người ta một thường đầm chết đi một người. Tiểu tử thúi, ta nhận định sẽ quay lại tìm gây báo cừu. Vu Thuận không thể cùng Tần Tư liều mạng. Hắn cũng biết, mặc dù chính hắn đã lĩnh ngộ thời gian gia tốc, nhưng muốn giết chết Tần Tư có Hồng Mông Linh Bảo trong tay chính là khó như lên trời. Muốn chạy sao? Tần Tư đã hoàn toàn bại lộ thực lực. Nếu như để cho Vu Thuận chạy thoát mất, vậy suốt đời hắn sẽ phải lâm vào tranh đấu không ngừng. Thời gian gia tốc. Trong bờ hồ truyền đến thanh âm của Vu Thuận. Trong khoảnh khắc ấy, thần thức của Tần Tư đã hoàn toàn không tìm được tung tích của Vu Thuận nữa. Hãy chờ đi, tiểu tử thối, sẽ có vô số thần vương tới tìm ngươi. Ta sẽ chờ đợi lúc đến nhặt xác của ngươi. Trong không khí, vẫn còn văng phẳng vang lại tiếng thoá mạ bi phẫn của Vu Thuận. Không xong rồi, ta làm sao lại sơ ý như thế, vậy mà để cho hắn chạy thoát mất. Tần Tư thầm mắng chính mình, như vậy thì xong mất rồi. Trong tương lai, hắn sẽ đón nhận truy sát vô cùng vô tận đây. Chả có nhiều Nhị Lưu Hồng Mông Linh Bảo không sử dụng như vậy, sao ta lúc đó lại không xin thêm một ít chứ? Tần Tư vừa nghĩ đến tác dụng của Nhị Lưu Hồng Mông Linh Bảo, lại thầm hối hận. Nếu biết được tình hình hiện tại thế này, cho dù là 8 vạn, 10 vạn, chả cho ta cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều bây giờ, nói có nói gì cũng đã muộn rồi. Khi Vu Thuận thoát khốn, hắn lập tức thuấn gì chạy trối chết. Đồng thời, hắn đem hình tượng và khí chất của Tần Tư dùng câu ảnh ghi chép lại, sau đó truyền cho tất cả thần vương tại không gian này. Hắn cũng tiết lộ rằng trên người của người này có một vài kiện nhất nhị lưu hồng mông linh bảo. Qua vài ngày, tin tức kia cơ hồ đã được tất cả mọi người trong tầng không gian thứ 9 biết được, kể cả Tả Thu Mi cùng Tuyết Hành, Chu Hoắc, Chu Hiện. Đương nhiên, cũng có cả người của Chu gia đệ nhất thần giới. Chu An, nguyên là Lôi Phạt Thiên Tôn của Lâm Mông Vũ Trụ, mặc dù tu vi hoàn toàn không còn, nhưng vẫn đang là lãnh tụ tinh thần tại Chu gia. Tần Tư sao? Chẳng lẽ đó là con trai của Tần Vũ à? Chu An buồn bực nói. Chu Hoắc, Chu Thông, Chu Yểm, Chu Nhiên, Chu Hiểm, năm vị thần vương đều đứng thẳng cúi đầu. Là con trai của Tần Vũ và Khương Lập sao? Nghe nói như thế, Chu Hiền phản ứng đầu tiên. Tần Vũ, cái tên này, hắn là hận đến tận xương tủy. Già già, hãy để con đi giết hắn. Chu Hiền không hề nghĩ ngợi, nói thẳng ra, có thể giết được thân nhân của Tần Vũ. Cho dù chết, Chu Hiền hắn cũng cảm thấy đáng giá. Hiền nhi, không nên quá xúc động như vậy. Trước đây chúng ta chính là đánh giá không đúng đối với Tần Vũ, mới đưa đến họa diệt vong cho Chu gia ta. Bài học như vậy xuất hiện một lần đã đủ lắm rồi. Dạ, thưa gia gia. Cho dù là đối mặt với Chu An không có bất cứ chút tu vi nào, Chu Hiền cũng không dám có nửa phần ngỗ nghịch. Người của Chu gia đối với Tần Vũ đều hận đến thấu xương. Chu Hiền như thế, Chu Hoắc cũng như thế, Chu An cũng giống như thế. Hoặc là có thể nói rằng Chu An mới đúng là người hận Tần Vũ nhất, không chịu được chuyện mình trở thành bởi vì hắn mà chết. Đi đến được chuyện mình như vậy thì thế giới này đều đã đi đến, là một thế giới của người chết. Tu vi một điểm nhỏ cũng không có, còn không bằng một người tu chân bình thường. Vốn là Lôi Phạt Thiên Tôn cao cao tại thượng, vậy mà thoáng một cái, bất luận là thực lực hay là địa vị cũng đã bị biến đổi. Đúng là không có đáng giá một xu. Cha, dù sao Tần Vũ đó cũng không có khả năng đi tới không gian này được. Đây chính là lúc chúng ta đã giết con của hắn. Vậy hắn muốn gây khó dễ cho chúng ta cũng không có biện pháp gì. Chu Nhiên là thần vương Chu gia đầu tiên bị Tần Vũ giết chết. Đối với Tần Vũ, hắn hận đến thấu xương. Nhưng trong tay hắn, dù sao cũng có nhất lưu hồng mông linh bảo. Hơn nữa, địa vị bây giờ của Tần Vũ, ta cũng không dám đảm bảo. Trong tay con của hắn có thiên tôn linh bảo hay là không? Nếu có, những người chúng ta ở đây, cho dù là gộp hết tất cả, chỉ sợ cũng không đủ để đánh lại hắn đâu. Chu An hiểu rất rõ địa vị của Tần Vũ. Đây chính là sư thúc của mình, sư thúc của thiên tôn, nhân vật cùng Lâm Mông sư tôn, sư huynh gọi đệ. Người khác có thể không biết, Chu An làm thiên tôn đúng là hiểu rõ ràng sâu sắc tầng lớp lợi hại đó. Thiên tôn với thiên tôn linh bảo, ở trong mắt bọn họ, chẳng qua là con kiến hôi tầm thường mà thôi. Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đứng nhìn thôi sao? Chu Hoắc cũng không cam lòng mà lên tiếng. Tiếp tục truyền ra bên ngoài rằng ta sẽ khôi phục thực lực, nói cho tất cả mọi người tin tưởng. Với Tần gia kia, chúng ta trước tiên cứ lặng lẽ theo dõi mọi hành vi của nó. Tại chỗ ở của Tả Thu Mi, thần vương Tuyết Hành vẻ mặt lo lắng đi đến. Thu Mi, người cũng biết đấy, tên tiểu tử của Tần gia kia thật đúng là có khả năng gây chuyện. Thời gian mới có bao lâu, cứ như sợ người ta không biết hắn có hồng mông linh bảo thế. Lục Trường mới nhìn tiểu tử này, cũng đã thấy hắn không phải là loại người ưa nhàn rỗi. Bất quá ta cũng không nghĩ rằng hắn nhanh như vậy đã bị bại lộ rồi. Tả Thu Mi cũng chỉ lắc đầu thở dài. Đối với Tần Tư, trong lòng Tả Thu Mi có một mối cảm tình đặc thù. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu tử này cùng với Chu gia có cửu oán. Bây giờ đại bộ phận thần vương lại đều là vây quanh Chu gia. Vẫn luôn tin tưởng Lôi Phạt Thiên Tôn có thể khôi phục pháp lực. Sự lo lắng của thần vương Tuyết Hành không phải là không có đạo lý. Hiện giờ có thể thật lòng trợ giúp Tần Tư cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Tả Thông Mi cắn răng nói, bất kể là ra sao, chúng ta cũng phải giúp đỡ Tần Tư. Khương Lan cùng Dịch Phong bây giờ đều đang giúp đỡ Tần Vũ. Chúng ta không có lý do gì không giúp đỡ con của hắn cả. Được, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá ta nghĩ hãy đi xem thử một chút xem có bao nhiêu thần vương nguyện ý đứng về phía chúng ta. Tuyết Hành nói xong, dù sao, ở trong tầng không gian này, cơ hồ lấy số lượng thần vương để xác định thực lực. Bản thân của hắn cũng khá là nghi ngờ với chuyện có người nào đi về phía của mình. Bản thân của hắn cảm thấy chuyện này khá mông lung. Ngay lúc này, tại địa phương nơi Tần Tư đang cư ngụ, không ngờ là gây ra quá nhiều kích động như vậy. Tần Tư đang đứng tại nơi cư trú cũ của hắn, dưới chân vốn đã túp lều tranh. Hiện tại chung quanh Tần Tư là một mảnh hoang tàn, giống như đã trải qua một trận động đất rất lớn. Nơi này là không thể lưu lại được nữa, đã đi tìm một chỗ ở khác thôi. Tần Tư thay đổi hình dạng, cải biến một chút khí tức, để cho những kẻ khác sẽ không dễ dàng nhận ra hắn. Thuận gì một cái, hắn đã rời đi mấy ngàn vạn dặm, lần nữa xuất hiện trên bầu trời, phi hành chậm rãi không có mục đích. Hắn sẽ tìm một địa phương thích hợp với việc tu luyện của mình. Nhưng chỉ có thực lực cường đại mới có thể thực sự bảo an toàn cho mình thôi. Tần Tư hiểu sâu sắc điều này. Việc cấp bách trước mắt là tăng cao thực lực, lĩnh ngộ được không gian pháp tắc. Dù chỉ riêng với thời gian gia tốc, cũng có thể tăng lực chiến đấu lên nhiều lần. Nhớ lúc Vũ Thuận dựa vào thời gian gia tốc, dựa vào chấn động, chỉ dùng một kiện thượng phẩm thần khí đã có thể xé rách không gian. Và lại, đó cũng chỉ là uy lực của thần khí. Nhưng chỉ ở thời điểm này, Tần Tư tự nhận không cách nào làm được. Không ngờ vừa mới xuất quan lại phải tu luyện, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Tần Tư bất đắc dĩ tự nhủ, nếu so với thần vương khác, thời gian Tần Tư tới nơi này còn quá ngắn ngủi. Lúc này thông qua đối chiến cùng Vũ Thuận, Vũ Viêm, hắn mới lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Tần Tư nhận thức sâu sắc tác dụng của thời gian pháp tắc. Đúng là nơi này rồi. Tìm một sơn cốc rất bình thường, Tần Tư ngừng lại. Chung quanh vạn dặm sơn cốc này đều vắng vẻ, không có một bóng người. Tìm một chỗ như vậy ẩn cư tu luyện thật là không tệ. Chẳng qua là Tần Tư không biết hắn có thể ở chỗ này ẩn cư bao lâu. Mau đi thôi, nhà đầu chết tiệt kia, lệ mệt như vậy khi nào mới đến Thiên Tôn Thành? Giữa lúc Tần Tư đang suy nghĩ nên xây dựng một căn nhà như thế nào, có ba người xâm nhập vào trong phạm vi thần thức của Tần Tư. Tần Tư cẩn thận quan sát, nhìn thấy hai người áp giải một nữ tử, quần áo không chỉnh tề, đang đi qua sơn cốc chỗ hắn. Hai tên nam tử cầm roi trong tay, thúc giục cô gái kia. Cô gái đó trên người có mấy vết thương loang máu, y phục cũng bị xé toang ra. Bên trong lộ ra vệt máu màu xám cùng với làn da trắng nõn. Nhưng hai người kia dường như đối với nàng không chút thương tình. Ngược lại trên mặt lộ đầy vẻ khinh thường. Các người phòng bế lực lượng trong cơ thể ta, bây giờ ta không khác gì người thường, làm sao có thể đi nhanh được? Một roi cốt vào lưng của nàng kia, nhất thời y phục phía sau nàng lại bị xé rộng ra một khoảng, máu màu xám theo vết thương ngoài da chảy ròng ròng xuống. Cô gái nén chịu đau đớn, cắn chặt hàm răng, sắc mặt càng thêm trắng bệch đi. Mùi vị phệ hồn tiên cảnh này thế nào? Đi nhanh lên một chút, trên đường đi người còn có thể thoải mái hơn rất nhiều đấy. Hai người kia rất muốn mang cô gái thuấn gì đi Thiên Tôn Thành, nhưng cô gái này không đồng ý mà còn uy hiếp hai người. Một khi dùng sức với nàng, nàng sẽ lập tức tự bạo. Mặc dù không thể mang đến nhiều thương tổn cho đối phương, nhưng cũng làm cho hai người không hoàn thành được nhiệm vụ. Nghĩ tới sự tàn khốc của thần vương Chu Bình, hai người chỉ đành quên đi mức độ nhanh chậm, lựa chọn vừa phi hành vừa đi bộ. Lúc đầu, làm sao ta không nghĩ tới xuất ra vài món thiền thần khí đó? Tần Tư đang ở xa xa, dùng thần thức quan sát, thầm mắng chính mình. Nhưng thật ra điều này cũng không thể trách hắn. Dưới tình huống lúc đó, với thân phận của hắn, lấy vài món thiền thần khí ở trên người, quả thật cũng là không có tác dụng gì. Nên làm gì bây giờ chứ? Tần Tư ẩn giấu khí tức, tự hỏi phải làm như thế nào mới có thể cứu được cô gái kia ra. Vận dụng nhất lưu hồng mông linh bảo, trong nháy mắt có thể giết chết một tên, nhưng tên kia ắt sẽ thuấn gì chạy mất. Vậy hành tung của ta ắt sẽ bại lộ. Đại loạn không gian ư? Có trời mới biết, bọn họ có biết được thời gian gia tốc hay không? Tần Tư trong lòng dự tính, đắc tội với quá nhiều người không phải là mục đích mà Tần Tư muốn. Nhưng trơ mắt nhìn nữ tử này bị bọn họ mang đi, trong tâm tư của Tần Tư cũng không có đành lòng. Chào ngươi, trước mặt cứ buông lỏng, ta sẽ giúp ngươi. Tần Tư cuối cùng nghĩ ra một biện pháp, nhưng cần nàng kia phối hợp mới được. Nữ tử ấy hơi sửng sốt, chẳng mấy chốc liền khôi phục, thời gian cũng chỉ trong 1% giây. Hai người kia căn bản không chú ý tới biến hóa xuất hiện thoáng qua trên mặt của nàng. Ta hỏi người đáp, nếu đúng, người hãy nháy một mắt, không đúng thì nháy cả hai mắt. Tần Tư nhẹ nhẹ cất tiếng nói. Nàng ta nghe được truyền âm của Tần Tư, nháy liền một mắt. Người có nắm chắc một kích giết chết một người trong bọn họ không? Nghe xong câu hỏi của Tần Tư, Nàng kia đầu tiên là nháy mắt một mắt, tiếp theo lại nháy cả hai mắt. Tần Tư ngẩn cả người, lập tức tỉnh ngộ, lại tiếp tục hỏi. Sau khi ta giúp người giải khai phong ấn, người có thể giết chết một người trong bọn chúng chứ? Nữ tử này nháy một mắt. Tốt lắm, nhìn sắc mặt ta mà hành sự vậy. Tần Tư nói xong, liền không để ý tới nàng kia nữa, mà hướng thẳng về phía hai tên kia bay đi. Người nào? Khi Tần Tư còn cách bọn họ có vài trăm dặm, hắn phóng ra thần thức đã biến đổi của mình, cũng để cho hai người kia dùng thần thức dễ dàng phát hiện có khách không mời mà đến. Khoảng cách vài trăm dặm thoáng một cái đã đến nơi. Hai người vừa dứt lời, thanh âm của Tần Tư đã xuất hiện ở trước mặt bọn chúng, gương mặt đầy vẻ tươi cười nói, người qua đường thôi. Hai người kia nhanh chóng đem cô gái che khuất phía sau. Họ quan sát Tần Tư từ trên xuống dưới một hồi, không chút khách khí mà nói. Thì ra là thần vương mới đạt tới đệ nhị cảnh giới. Người tới nơi này làm cái gì? Tiểu nhân mới vừa rồi cũng đã có nói qua, chỉ đã đi ngang qua đây thôi mà. Tần Tư vừa nói vừa ngoái đầu nhìn cô gái kia, không chớp mắt. Nhìn cái gì? Mọc cút đi, nếu chậm coi chừng mạng chó của người đấy. Hai người kia lập tức giận dữ quát lên, đồng thời nghĩ thầm trong bụng. Nếu không phải thời gian gấp rút, lão tử đã lấy mạng chó của ngươi rồi. Tần Tư trong lòng giận dữ, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện ra. Vẻ mặt vẫn cứ như cười cười, nói. Nhị vị ra ra, ta mới vừa rồi nhìn cô nàng này, nhan sắc không tệ, nổi lên lòng tham, đã nhìn vừa mắt mất rồi. Tần Tư diễn trò xem như thật là lão luyện. Khi nói chuyện, mắt vẫn không quên nhìn y phục rách hở da thịt của cô gái kia. Cô gái kia nhìn Tần Tư chằm chằm, phun một bãi nước bọt về phía hắn. Hai người nhìn thấy bộ dáng Tần Tư như thế, đều ha ha cười to. Người, thật không biết người làm sao tu luyện đến cảnh giới thần vương được. Điều đó cũng không dễ gì, ta đây có bí kíp song tu. Tần Tư nói tới chỗ này, đột nhiên ngừng lại, hai tay che miệng cười to. Nguy rồi, lỡ miệng nói ra mất rồi. Hai người kia nghe được hai chữ song tu, nhất thời mặt sáng lên, dồn dập hỏi. Cái gì? Có phải người có công pháp song tu hay không? Bọn họ đạt đến cảnh giới ngày hôm nay, muốn tăng thêm một bậc cũng rất khó. Nếu mà có một bộ công pháp song tu tốt, có thể lĩnh ngộ cảnh giới rất nhanh. Như vậy tốc độ tu luyện của hai người sẽ tăng lên gấp hai lần rồi. Nếu như hai người có thể lĩnh ngộ một phần thời gian pháp tắc, cùng nhau trở thành thiên tôn cũng không phải là không có khả năng. Tần Tư trên mặt hiện ra vẻ hơi khó xử, kinh sợ nói. Xin lỗi nhị vị gia gia, sư tôn của ta từng nói qua, hắn truyền công pháp cho ta, đúng là công pháp song tu tốt nhất. Yêu cầu ta nhất định không được truyền cho người ngoài. Hai người kia nghe nói là công pháp song tu tốt nhất, lập tức tinh thần tỉnh táo, lộ ra thái độ của ác nhân. Tiểu tử, ta nói cho người biết, hai huynh đệ chúng ta chính là người của thiên tôn thành. Nếu như người giao ra công pháp, hai huynh đệ chúng ta có thể cân nhắc tha cho người một mạng. Nếu không, chúng ta là nhân tài kiệt xuất của thiên tôn thành đệ nhất thần giới. Giết một tên thần vương của đệ nhị thần giới như ngươi, đương nhiên là không tính là gì. Muốn như thế nào, ngươi cần phải suy xét cho kỹ. Tần Tư cười thầm trong dạ, cơ hội tới rồi. Thời dịp khi hai người nọ đem toàn lực chú ý trên người hắn, hắn khẽ phân ra một tia linh hồn lực dung nhập vào trong cơ thể nàng kia, bắt đầu phá giải thủ pháp phong ấn cơ thể nàng. Tần Tư cũng không dám chậm trễ, sợ lộ trần tướng, làm bộ như hoảng sợ mà nói. Các người sao có thể như vậy? Các người đây rõ ràng là muốn giết người cướp của mà. Hai người kia liếc nhau sửng sốt. Giết người cướp của à? Lời nói này cũng được một tên thần vương nói ra sao? Tên thần vương kia, trong quá trình người tu luyện, không phải là tràn ngập giết chóc sao? Đột nhiên hai người kia giống như đạt được hiệp nghị. Hai cặp mắt càng thêm sáng lên, thần thức truyền âm cho nhau mà nói. Tiểu tử này không phải chỉ dựa vào công pháp song tu, đã nhẹ nhàng đạt đến cảnh giới thần vương đó chứ? Nếu là như vậy, công pháp song tu này của hắn cũng quá kinh khủng rồi. Đúng vậy, có điều không chắc lắm, đợi ta gặng hỏi hắn thử xem. Một người trong đó nói, tiểu tử, ngươi không phải là cả ngày ngâm mình trong cái tổ của đàn bà sao? Ngươi làm sao mà biết? Tần Tư cố ý kinh ngạc nói, thôi, đừng có nhiều lời, mau giao công pháp ra đây. Tên còn lại không còn kiên nhẫn nữa, bọn chúng còn phải gấp rút lên đường. Được, ta giao mà. Tần Tư ra vẻ bối rối, đồng thời đưa cho hai người kia một khối ngọc giản. Hai người kia mừng rỡ, căn bản không có hoài nghi bị Tần Tư lừa gạt. Chúng cao hứng nhận lấy ngọc giản. Trong nháy mắt, từng tên liền tự xuất ra một tia thần thức, tiến nhập vào trong đó. Hai tiếng nổ một lớn một nhỏ vang lên. Trong tay Tần Tư là một cây trường thương kim sắc. Mũi thương kia đã cắm vào đầu một trong hai người kia. Chỉ nháy mắt đã xuyên phá linh hồn. Còn nàng kia xuất chiêu tàn ác hơn. Nắm tay của nàng bao trùm kim quang, trực tiếp đánh vào đầu của đối phương. Chỉ nghe oanh một tiếng, cái đầu vỡ nát không còn một mảnh. Năng lượng cuồng bạo khiến không gian xung quanh gần như cùng nhau vỡ nát. Người cũng thật là tàn nhẫn đấy. Tần Tư nhìn thấy thủ đoạn của nàng ta, không nhịn được kinh hãi thốt lên. Trước tiên, cảm ơn người đã cứu ta. Nàng ta liếc mắt nhìn Tần Tư, giọng lạnh như băng mà nói. Ánh mắt vừa rồi của người làm cho người ta rất ghét. Đó không phải chỉ là diễn trò sao? Nếu không, ta làm sao có thể cứu được người chứ? Tần Tư giải thích. Với thực lực của người, hoàn toàn có thể giết chết một tên, uy hiếp tên kia chạy trốn. Nàng ta kỳ thật nhìn cũng không ra, vẫn còn nói tiếp. Ta không muốn đắc tội thêm nhiều người, cho nên phải một kích giết hết. Được rồi, dù người nói như thế nào, ta cũng cứu được ngươi rồi. Ngươi là ai? Tên gọi là gì? Ta là Băng Nghiên, là đệ tam kim hình quân ám tình giới tại Tiền Ma Yêu Giới. Băng Nghiên nói xong lời này, thần sắc hiện lên vẻ ngạo mạn không thể tả. Cô nương là người ám tinh giới của Tiền Ma Yêu Giới sao? Đôi mắt của Tần Tư đột nhiên sáng ngời. Hắn đánh giá Băng Nghiên từ trên xuống dưới một lần nữa. Băng Nghiên đỏ mặt lên, tâm niệm vừa động, những chỗ rách hở của y phục trong nháy mắt khôi phục lại nguyên dạng, che đi da thịt trắng nõn lộ ở bên ngoài bàn nãy. Sau đó, nàng hướng về Tần Tư mà nói. Đúng, là ám tình giới của Tiền Ma Yêu Giới. Thêm nữa, ngươi đừng dùng ánh mắt ghê tởm đó mà nhìn ta. Tần Tư tâm tình rất tốt, ám tình giới coi như là cùng hắn có chút liên quan sâu sắc. Băng Nghiên nghe lời nói của Tần Tư lại giận dữ. Ta có tên, gọi ta là Băng Nghiên, không muốn người gọi ta là cô nương thêm một lần nào nữa. Được được, tiểu Băng Nghiên, ta sẽ gọi người là Băng Nghiên. Nói đúng ra, ta coi như cũng là một nửa người của ám tình giới đấy. Đích xác, Tần Vũ đã từng tự xưng là quân chủ của ám tình giới. Người sao? Băng Nghiên khinh thường nhìn Tần Tư. Muốn lừa gạt ta cũng thật thô thiển không bài bản. Người tu luyện không phải công pháp Kim Hình Tông, cũng không phải công pháp Hắc Viêm Tông, Bạch Huyền Tông, còn dám nói mình là người của ám tinh giới. Thật không biết có mưu tính gì đây. Phụ thân của ta chính là người từng làm quân chủ của ám tinh giới. Người cũng giống ta, đều là người Kim Hình Tông. Ta được sinh ra tại thần giới. Người cũng biết thần giới nhiều công pháp như vậy. Công pháp Kim Hình Tông tự nhiên không đáng được nhắc tới. Cho nên ta căn bản không tu luyện công pháp của ám tinh giới. Tần Tư đắc ý mà nói, lập tức chợt nghĩ tới điều gì đó. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Băng Nghiên, có vài phần hoài nghi. Ta vẫn còn nhớ rất rõ, phụ thân của ta đã từng nói, tên của đệ tam kim hình quân gọi là Thiên. Thiên ư? Trên mặt của Băng Nghiên lộ ra vẻ trầm tư. Sau một thoáng thương tâm, nàng lặng lẽ nói. Ta tin phụ thân của ngươi cũng là kim hình quân rồi. Băng Nghiên tiếp tục nói tiếp. Thiên, đó là tên của trượng phu ta, nhưng sau đó hắn đã chết. Ám tình giới mặc dù luôn là cường giả vi tôn, nhưng người nơi đó sẽ không chấp nhận sự lãnh đạo của một nữ nhân. Cho nên ta liền lấy tên giả là Thiên, lợi dụng thân phận của hắn để nắm giữ ngôi vị kim hình quân, cũng coi như là an ủi cho hắn một chút. Tần Tư vẫn một mực quan sát Băng Nghiên, nhưng nhìn không ra một chút sơ hở nào. Xem ra cũng không có vẻ gì là nói dối. Ta còn nhớ rõ đảm nhiệm đệ nhị kim hình tông gọi là Vũ kia mà. Băng Nghiên nhìn Tần Tư cười một tiếng rồi nói, không ngờ ta vừa mới tin tưởng lời của người một chút, người bây giờ đã bắt đầu hoài nghi ta rồi. Đảm nhiệm đệ nhị kim hình quân vốn tên là Băng Kỵ, là phụ thân của ta. Băng Nghiên cũng không có ngốc, đoán được mục đích trong câu nói của Tần Tư. Tần Tư ngượng ngùng cười cười, không có nói thêm gì nữa. Băng Nghiên khôi phục nguyên dạng, nét bị thương trên mặt cũng biến mất không còn, chỉ vào Tần Tư mà trách móc. Chỉ có điều, mới vừa rồi, người lại dám nói công pháp Kim Hình Tông không đáng được nhắc tới. Đảm nhiệm chức vụ Kim Hình Quân, đệ nhất Kim Hình Tông, thật ra không phải là ai khác, chính là gia gia của Băng Nghiên, cũng là người sáng lập ra Kim Hình Tông. Ở bối cảnh này, Băng Nghiên không muốn nghe được người khác phủ định lời nói của mình. Tần Tư nói không có sai. Mặc dù công pháp ngoài Kim Hình Tông giúp đỡ thần nhân tu luyện đạt đến thần thiên cảnh giới, nhưng có rất ít người tu luyện. Điều này là do người của thần giới, đại đa số chỉ chú trọng lĩnh ngộ không gian pháp tắc. có rất ít người đi tu luyện công pháp khác. Đạo lý này rất đơn giản. Trước đây Phúc Bá quản gia của Mê Thần Điện, đích thực thân thể có thể so với trung bộ thiên thần. Bởi Phúc Bá không thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nên kết cục đã định trước sẽ bị miểu sát. Công pháp Kim Hình Tâm cũng như thế. Mặc dù có thể khiến cho thân thể càng ngày càng mạnh mẽ lên, nhưng để tu luyện tới nơi tới chốn lại tiến bộ cực kỳ chậm. Người dùng hết cả đời tu luyện, khi đến cảnh giới hạ bộ thiên thần, mặc dù thân thể so với thượng bộ thiên thần còn mạnh hơn, nhưng người ta chỉ dùng trăm ngàn năm tu luyện đến trung bộ thiên thần đã có thể dễ dàng tiêu diệt ngươi. Đến thần giới rồi, công pháp tu luyện thần thể có chiều hướng chậm tăng trưởng cấp độ, bị coi là đồ bỏ đi. Tuyệt nhiên xưa nay không có người nào chú ý tới. Ta nói đích xác không có sai, chuyên chú tu luyện thần thể, đến khi nào mới có thể lĩnh ngộ được không gian pháp tắc chứ? Tần Tư không rõ Băng Nghiên vì sao lại tức giận như vậy. Cẩn thận gẫm lại, ngoại trừ nói công pháp Kim Hình Tông không đáng được nhắc tới thì cũng không có gì khác. Băng Nghiên lại mỉm cười nói, đúng rồi, người cũng nói mọi thần nhân đều chú trọng pháp tắc hơn. Thế nhưng, nếu như đều là ở trung bộ thiên thần, đều là thần vương, vậy người nào mạnh hơn chứ? Tần Tư lại sững sờ. Trong tư tưởng của hắn, từ trước đến nay hoàn toàn không có nghĩ tới vấn đề này. Thân thể mạnh ngang nhất lưu hồng mông linh bảo ư, hiển nhiên là không thực tế. Nhưng lời của Bằng Nghiền cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như hai người cùng cảnh giới, vậy người thắng cuối cùng kia khẳng định đúng là một người có thân thể mạnh hơn. Cái này tự hồ là người nói đúng. Tần Tư bất đắc dĩ phải thừa nhận. Đúng, cuộc sống thần nhân phải trải qua năm tháng vốn rất lâu dài. Chỉ cần tu luyện thân thể nhiều một chút, trong nhóm người cùng cấp bậc khẳng định là kẻ mạnh nhất. Băng Nghiền lúc này mới mỉm cười, nói với vẻ đầy kiêu hãnh. Tần Tư trên đầu toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, trong lòng hắn nổi lên một nỗi thắc mắc lạ thường, cẩn thận mà hỏi. Như vậy xin hỏi Băng Nghiền cô nương, nếu cô nương là thần vương có thân thể cực mạnh, cô nương làm sao lại bị bọn hắn bắt được? Mặt của Băng Nghiền lập tức tối sầm lại, bất mãn mà trả lời. Ai cần ngươi phải lo cơ chứ? Ngươi thật sự là đi ngang qua đây sao? Để lảng tránh câu hỏi của Tần Tư, Băng Nghiền bắt đầu tra vấn Tần Tư. Đương nhiên là thật, ta đang tìm chỗ ở, rốt cuộc lại gặp được các người. Tần Tư cất tiếng chậm chậm đáp. Người mới vừa rồi dùng hồng bông đình bảo để giết chết hai tên thần vương đó có phải không? Băng Nghiền thực lòng mà hỏi. Tần Tư rùng mình một hồi, thầm nghĩ. Tai họa rồi, cô gái nhỏ này cũng muốn cướp bóc hay sao? Băng Nghiền tự hồ đoán được tâm sự của Tần Tư, hướng về Tần Tư rồi nói. Người yên tâm, mặc dù hồng bông linh bảo rất hấp dẫn người ta, nhưng Băng Nghiền ta rất khinh thường việc cướp đoạt đồ vật của hậu bối. Hậu bối sao? Tần Tư đột nhiên cảm thấy mình như là cứu lầm người rồi. Băng Nghiền suy nghĩ rồi nói. Không đúng sao, gia gia của ta là đệ nhất Kim Hình Quân, phụ thân của ta là người thứ hai đảm nhiệm chức vụ ấy, ta là người thứ ba. Người mới vừa rồi nói, phụ thân của ngươi cũng là một người đảm nhiệm chức vụ Kim Hình Quân. Vậy hắn chính là hậu bối của ta. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Tần Tư ngạc nhiên. Cô đường này nói chuyện tựa hồ cũng không có gì sai. Chẳng lẽ mình phải gọi nàng ta là tiền bối sao? Ngươi yên tâm. Nếu như ngươi không vui lòng, ta sẽ không ép buộc ngươi gọi ta là tiền bối. Cái này chẳng qua là về mặt xưng hô thôi. Băng Nghiền lại nói thẳng trong một câu, khiến cho Tần Tư nghẹn họng. Ta thật là cứu lầm ngươi rồi. Tần Tư nhất thời nói không nên lời. Tần Tư cũng chỉ nói được một câu như vậy. Nếu hắn phải gọi nữ nhân này là tiền bối, vậy vạn vật lần đều không thể được. Điều đó quả thực thả diệt hắn đi còn hơn. Băng Nghiền nói tiếp. Xong rồi, không so đo cùng tiểu bối người nữa. Nói mau, người cướp được hồng mông linh bảo đó từ đâu? Cướp được ư? Tần Tư rốt cuộc biết được sự lợi hại của nữ nhân này. Hắn cũng khó mà nói là cướp đoạt được. Tần Tư trợn mắt nói. Ta nhặt được đó. Nhặt được hồng mông linh bảo ư, có quỷ mới tin lời ngươi nói. Băng Nghiền biết Tần Tư không muốn nói, mặc dù không định truy cứu đến cùng, nhưng nàng vẫn không kiềm chế được đốt chát lại một câu. Tần Tư vừa nghe vậy vui vẻ đáp. Ta nói này Băng Nghiền, chúng ta đích xác coi như là quen biết rồi có phải không? Băng Nghiền dững sờ, lập tức ngồi xuống đất, trên mặt đầy vẻ thất vọng, cũng không để ý tới Tần Tư, chỉ ngồi tại đó suy nghĩ mọi thứ. Qua hồi lâu thì Băng Nghiền vẫn không nói câu nào. Tần Tư cuối cùng nhịn không được, phá tan sự trầm lặng, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Băng Nghiên, ôn nhu hỏi. Băng Nghiên, nghĩ cái gì đây? Ta đang suy nghĩ vận mệnh là cái gì? Băng Nghiên ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, thất thần. Chúng ta ban đầu vốn là cư dân tại ám tinh giới của tiên ma yêu giới. Sau này, càng ngày càng nhiều người phi thăng lên tiên ma yêu giới. Chúng ta cũng không có cách nào. Giữ một phần nhỏ người ở lại, còn lại đều để cho đi ra ngoài địch lãm. Người của ám tinh giới bẩm sinh đã có ưu thế rõ ràng. Từ lúc mới ra đời đến lúc có thực lực thiên tiên, tuyệt nhiên không bị thiên kiếp. Chỉ có tu luyện đến cấp đỉnh phong mới có thần kiếp. Bằng Nghiền vừa nói xong, một giọt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống. Nhưng ai ngờ tới thần giới đúng là hỗn loạn. Ngoại trừ chiến tranh đại quy mô 6.000 vạn năm một lần, bình thường còn phải ứng phó với thế lực các nơi. Nhưng nếu ám tinh giới muốn hình thành thế lực của riêng mình, lại phải chịu rất nhiều chèn ép. Cái gì? Tần Tư không khỏi nhớ tới tình huống lúc đầu của phụ thân tại thần giới. Ám tinh giới đó không hề giống như Băng Nghiền nói. Nghe rất buồn cười phải không? Người cũng biết, mặc dù phi thăng lên tới thần giới, liền trở thành thần nhân, nhưng những việc tìm kiếm hình thành thế lực riêng hoàn toàn không được phép. Bọn họ không yên tâm với ba loại công pháp tu luyện của ám tinh giới. Trong cùng cấp bậc sẽ là đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Vì lẽ đó, ba đại thanh hoàng không chút do dự, trực tiếp đem thế lực của ám tinh giới còn đang ở giai đoạn đầu gây dựng, hủy diệt hoàn toàn. Bằng Nghiền nói xong, trong mắt rơi ra từng giọt nước mắt. Thì ra là như thế à? Tần Tư hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân vì sao. Ở thần giới, cơ hồ không nhìn thấy người của ám tinh giới rồi. Nếu như ta đoán không sai, người có rất nhiều hồng mông đình bảo có phải không? Bằng Nghiền thử thăm dò lần nữa. Không đợi Tần Tư trả lời, Bằng Nghiền đã khoát tay áo rồi nói tiếp. Ngươi yên tâm, ta thật sự không ham muốn bảo vật của ngươi. Công pháp của Kim Hình Tông tu luyện đến cảnh giới thần vương, thân thể tương đương cực phẩm thiên thần khí. Tần Tư cười khổ rồi nói. Đúng, ngươi đoán không có sai đâu. Bây giờ, ta đang bị người của cả không gian này đuổi giết cũng vì hồng bồng linh bảo đấy. Vậy sau này, ngươi tính như thế nào? Bằng Nghiền hỏi. Ta cũng không biết, có thể chỉ lẩn trốn, không trốn được thì liều mạng thôi. Tần Tư trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, nhưng rất kiên quyết. Được rồi, không bằng người theo ta trở về, ta sẽ giới thiệu người cho vài bằng hữu của ta. Dù sao gần đây, người đuổi giết người cũng không ít. Bằng Nghiền nói ra, hiển nhiên mấy người bằng hữu này không phải đơn giản như vậy. Tần Tư lập tức cao hứng, nhưng lại cau mày nói. Nhưng ta sợ rằng, là sẽ mang đến phiền toái cho mọi người. Tần Tư hiểu quá rõ cảnh ngộ của mình. Bất luận đi đến đâu, bản thân của hắn đều dẫn theo rắc rối không lường trước được. Bằng Nghiền hừ lạnh một tiếng rồi nói. Chẳng lẽ người nghĩ rằng chúng ta không làm chuyện rắc rối này thì sẽ bình yên vô sự sao? Nói cho người biết, bọn thần vương của đệ nhị thần giới vẫn luôn luôn bị đệ nhất thần giới chèn ép. Chẳng lẽ tình cảnh của ta còn chưa đủ sao? Nếu như không có người xuất hiện, ta căn bản không cách nào tưởng tượng hậu quả khi lọt vào tay bọn chúng. Bằng Nghiền khi nói tới đệ nhất thần giới, lúc nào trong lòng cũng là chưa đầy bì phẫn. Khoa trường như vậy ư, ta chưa phát hiện ra. Tần Tư có chút khó chịu. Mấy ngày nay, hắn cũng có gặp qua thần vương của đệ nhất thần giới, nhưng cũng không có kiểu vừa thấy mặt đã hồ đánh hồ giết. Người chỉ mới gặp qua có vài người. Thần vương của đệ nhất thần giới cũng có không ít người ẩn cư, hoặc là không mang đến thế sự. Bọn họ đương nhiên không có gì để nói. Chỉ có điều cũng giống ở thần giới thuở trước. Thần vương của đệ nhất thần giới đều phân biệt bè phái và thế lực. Những người đó, mỗi khi gặp mặt thần vương của đệ nhị thần giới, liền thẳng tay chen ép, hoặc là bắt về làm nô lệ cho bọn chúng. Mới vừa rồi, nếu không phải người xuất hiện, ta sớm đã bị bọn họ bắt đi đến Thiên Tôn Thành làm nô lệ rồi. Bằng Nghiền căm hận nói mấy câu. Thiên Tôn Thành ư? Tần Tư thoáng trầm tư mà hỏi. Tên Thiên Tôn của đệ nhất thần giới kia có ở tại Thiên Tôn Thành hay không? Đương nhiên, nếu không đợi ấy làm sao có tên là Thiên Tôn Thành? Thiên Tôn là tai họa không lường trước được. Người cũng biết rằng đệ nhị thần giới đã không có bất cứ lực lượng nào chống cự nổi. Nói đến chủ an, trên mặt của Băng Nghiên hiện đầy vẻ khinh thường. Biểu cảm lộ ra trên nét mặt của Băng Nghiên bị Tần Tư phát hiện. Hắn vừa cười vừa nói. Xem ra, hình như người cùng Lôi Phạt Thiên Tôn không hợp ý nhau lắm. Băng Nghiên vừa nghe vậy, lập tức đứng lên. Hợp với hắn ư? Nếu không phải vì hắn, thế được ám tình giới chúng ta, tại thần giới, sao bị sụp đổ đơn giản như vậy? Ta hận không thể tự tay giết hắn. Tần Tư cả đầu toát mồ hôi lạnh. Cái cô nàng Băng Nghiên này đúng là phải gọi tiểu nhà đầu bạo lực mới đúng. Không ngờ tên Chu An này đắc tội với rất nhiều người như vậy. Chu An là ai? Bằng Nghiên chào mày, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên Chu An. Tên gọi của Lôi Phạt Thiên Tôn, hắn không phải gọi là Chu An sao? Tần Tư giải thích. Thì ra hắn gọi là Chu An, rất kỳ quái. Thiên Tôn của đệ nhất thần giới cũng họ Chu. Bọn chúng có mối quan hệ gì hay không? Bằng Nghiên tự nhiên lẩm bẩm. Người nói rất đúng, thật không đơn giản khi hai gia tộc bọn chúng đều cùng họ Chu. Tần Tư đột nhiên ý thức được chuyện này. Trong Hồng Mông và Lâm Mông vũ trụ đều có thiên tôn họ Chu, trùng hợp hơn chính là cả hai thiên tôn đều đã chết rồi. Nếu như Tần Tư biết thiên tôn Chu Viêm của đệ nhất thần giới đúng là vì đắc tội với nhị bá Lâm Mông của hắn mà chết, thì không biết hắn sẽ kinh ngạc đến mức nào. Bởi quá, ngoại trừ Hồng Mông trưởng không giả ra, thiên tôn đã là một vị trí cực cao trong vũ trụ, có thể khiến họ chết đi cũng chỉ có trưởng không giả mà thôi. Người làm sao biết tên của Lôi Phạt Thiên Tôn? Bằng Nghiên cảm thấy kỳ dị, hỏi Tần Tư. Lôi Phạt Thiên Tôn tại đệ nhị thần giới, địa vị được tôn kính biết bao, đâu có mấy người biết tên họ thật của hắn. Thế mà tên tiểu tử trước mắt này, chẳng qua mới vừa tiến lên cảnh giới thần vương, làm sao có thể biết nhiều như vậy? Tần Tư đột nhiên cười vang lên, cười thoải mái đến nỗi, trong lòng Bằng Nghiên có chút hoảng sợ. Nên nói như thế nào đây nhỉ? Tần Tư trong lòng tự hỏi. Về Hồng Bông trưởng không giả, loại khái niệm này không phải một thần vương bình thường có thể hiểu được. Còn nếu nói là Lôi Phạt Thiên Tôn tự nói ra ư, điều này hiển nhiên cũng không thực tế cho lắm. Người cười đủ chưa? Cười đủ rồi thì mau mau trả lời câu hỏi của ta. Bằng Nghiên sốt ruột nhìn Tần Tư vẫn còn đang cười to. Chuyện này, ôi, kỳ thật là phụ thân của ta cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn quan hệ không tệ. Trong lúc vô tình, ta nghe Phiêu Vũ Thiên Tôn nói thôi. Tần Tư hoảng quá nói càn, chẳng lẽ lại nói vai vế Tần Vũ cao hơn Phiêu Vũ Thiên Tôn một tầng à? Cho dù là cùng vai vế, với tính cách của Phiêu Vũ Thiên Tôn cũng sẽ không chịu cùng ai giao hảo. Có điều Băng Nghiên cũng không để ý tới lời nói dối của Tần Tư. Đối với nàng, chuyện này cũng tương đối hợp lý. Có lẽ cũng chỉ có cách giải thích như vậy mới có thể biết được tên họ thực của Lôi Phạt Thiên Tôn. Bất quá, cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn quan hệ không tệ là ý gì? Bằng Nghiên cũng không dám tưởng tượng, kinh ngạc nói. Phụ thân của ngươi bây giờ là thần vương cực mạnh của thần giới sao? Đồng thời trong giọng nói của nàng đầy vẻ vui mừng, thành thản. Cuối cùng thì ám tình giới ta cũng có người tới gây dựng cơ sở tại thần giới rồi. Tần Tư cũng không phủ nhận điều đó. Hắn không muốn vấn đề này dây dưa thêm nữa, chỉ nói. Bằng Nghiên, cô nương không phải nói muốn dẫn ta đi gặp mấy người bằng hữu sao? Lúc nào thì đi đây? Bằng Nghiên từ trong khiếp sợ bừng tỉnh lại, nàng nói. Ngươi đừng nôn nóng thế. Tôi được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta đi. Nói xong, nàng dứt lời xoay người, liền biến mất. Tần Tư nhìn ra được, đó không phải là thuấn di, chẳng qua là tốc độ quá nhanh, tạo thành ảo giác của mắt nhìn. Thần thức vẫn có thể thấy rõ phương hướng phi hành của Băng Nghiên. Xem ra, họ Tần chúng ta và họ Chu cũng thật là có duyên, đi đến chỗ nào cũng đều có thể trở thành đối thủ của nhau cả. Tần Tư trong lòng thầm nghĩ như vậy, đồng thời hắn thuấn di một cái tới ngay bên cạnh chỗ Băng Nghiên đang phi hành. Hắn có chút kinh ngạc hỏi. Băng Nghiên, chúng ta thuấn di có phải sẽ nhanh hơn nhiều không? Băng Nghiên thầm hít sâu một hơi, cả người lộ ra vẻ hớn hở. Giữa cơn ngây ngất, nàng hướng về Tần Tư giải thích. Ta thích phi hành, thích cảm giác khi phi hành. Chẳng qua, nếu không phải lâm vào tình huống đặc thù, ta cũng sẽ không dùng thuấn di mà bỏ chạy đâu. Nói rồi, nàng nhắm mắt lại, cảm nhận sức gió vô tận lướt qua thân thể của mình. Nghiền gì, nếu như chúng ta luôn luôn có thể phi hành như vậy, sẽ tốt biết bao nhiêu, không có trình lệch của cảnh giới, cũng không có ràng buộc của gia tộc. Thanh âm của Thiên trước đây dường như đang vang lên bên tai của nàng. Hồi đó bọn họ có thể kết thành phu phụ, cũng chỉ cùng nhau phi hành tại không trung mà thôi. Tần Tư cũng không để ý, một giọt nước mắt theo khóe mắt của Băng Nghiên đã chảy xuống. Băng Nghiên, ý ta muốn nói, phi hành không thành vấn đề, người cũng nên nói cho ta biết cần phải phi hành bao lâu chứ. Bật quá chỉ 10 ngày mà thôi. Bằng Nghiên mở mắt, nhìn Tần Tư, nàng tự nghĩ. Thiên, đây là chuyển thế luân hồi của chàng sao? Nếu như không phải, hai người tại sao giống nhau như thế này? Vì sao hắn cũng là nửa người của ám tinh giới, cũng có tóc màu vàng cơ chứ? 10 ngày ư, Tần Tư quát to một tiếng. Hay là chúng ta thuấn di đi, thời gian 10 ngày. Chỉ sợ rằng ta sẽ bị người khác tìm được mất. Bằng Nghiên sửng sốt. Không, trước tiên phi hành theo ta một thời gian. 2 ngày, chỉ 2 ngày thôi. Sau đó chúng ta sẽ thuận di trở về. Tần Tư không biết phải làm sao, bất quá cũng không đỡ cự tuyệt với nàng. Hắn lập tức đồng ý, cải biến khí tức một chút. 2 người, vai kể vai, phi hành, đi đến phía trước.